nhưng Diệp Tích Quân lại rất tin tưởng không hề nghi ngờ chuyện này. Vì tìm hiểu bí mật đại đế mà năm đó cô đã tra xét điển tịch cổ xưa lần ra một đầu mối kinh người. Chính là đại đế năm đó gặp cường địch bị thương nặng. Bất đắc dĩ vận dụng thần thông nào đó lâm vào giấc ngủ say. Đợi thương thế bình phục, chuyện này vừa hợp với những gì Dương Viêm nói với Dương Khai. Để dò xét tin tức này Diệp Tích Quân ước chừng hao tốn tới mấy chục cả trăm năm. Trong khoảng thời gian đó cô chưa từng hỏi Tinh Đế Sơn bất cứ chuyện gì. Kết quả bị đại thúc bỏ rơi, bị kẻ gian thừa dịp ép rời khỏi Tinh Đế Sơn. Cô hiểu tốn nhiều thời gian như vậy tìm hiểu tung tích đại đế chỉ vì một nguyên nhân, cô muốn tấn thăng hư vương cảnh. Đại đế tu vi cảnh giới tuy không nắm rõ nhưng cũng biết chắc chắn là vượt qua hư vương cảnh. Nếu mấy vạn năm trước đại đế có thể đạt tới cảnh giới đó vậy tại sao bản thân cô lại không thể? Đại đế có thể dùng đá trên núi Công Ngọc, Diệp Tích Quân vốn ý cũng chỉ là thông qua quá trình tìm hiểu để tìm ra con đường tấn thăng hư vương cảnh. Nhưng không ngờ lại tìm ra bí mật này. Sau khi rời khỏi Tinh Đế Sơn cô liền ẩn cư tị thế. Bức họa đại đế vẫn treo trong phủ cô, sớm muộn thắp nhang lại ba dập đầu. Cát Thất là đệ tử cô thu nuôi nhiều năm trước, tuy thực sự là sư đồ nhưng Cát Thế lại xưng hô với cô là sư tổ. Thường xuyên đi thăm viếng Diệp Tích Quân hoặc là lúc gặp vấn đề khó khăn sẽ đi thỉnh giáo. Cát Thất tự nhiên cũng nhiều lần nhìn thấy bức họa đại đế. Cho nên người này lúc ở Thiên Vận Thành vừa thấy Dương Viêm giống như thấy quỷ. Bộ dạng bảo sao nghe vậy hết sức lo sợ. Lần đó về bên cạnh Diệp Tích Quân hắn đã liên tục nói về những gì mình thấy. Diệp Tích Quân không đợi thương thế bình phục liền ngựa không dừng vó câu hướng chạy tới Long Huyệt Sơn. Vừa lúc đụng phải chuyện chúng cường vây công Long Huyệt Sơn. Trên đời dù có chuyện người giống người nhưng không thể có gương mặt giống nhau như đúc. Diệp Tích Quân lúc đó liền đoán cô gái tên Dương Viêm kia có thể có quan hệ với đại đế. Đợi tới Long Huyệt Sơn. Dùng la bàn truyền tin giao lưu một hồi với Dương Viêm. Cô liền lập tức xác định suy đoán của mình. Nếu không sao cô có thể vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp Long Huyệt Sơn. Làm sao một người với tu vi phản hư tam tầng cảnh đỉnh phong lại có thể phục tùng vâng mệnh Dương Khai. Nếu như trước đó cô còn có gì hoài nghi thì qua mấy ngày nay tiếp xúc cô đã không còn nghi ngờ. Trên đời này cũng chỉ có đại đế mới có thể luyện chế chiến hạm như vậy. Cũng chỉ có đại đế mới có thể dễ dàng phá bỏ Thái Huyền Tông đại trận hộ tông. Theo bản năng cô nghĩ Dương Viêm là đại đế chuyển thế. Lại không biết bản thể đại đế vẫn ngủ say trong đế huyền. Cách chương.